Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 14 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và diễn biến phần tiếp theo này có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tất cả người nhà họ Bạch đều biết kỹ thuật chơi cờ của Bạch Nhữ Minh rất giỏi. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng tên nhóc thối họ Lục này chỉ đang múa xỉu qua mắt thợ. Ai ngờ cậu ta dám từ chối chấp quân, còn đưa ra yêu cầu nữa. Là thật sự có chỉnh hay không, chỉ đang phồng má làm người mập. Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên quái dị. Bà ngoại, mợ và chị dâu đều liếc mắt nhìn trong im lặng, trong vẻ mặt đều mang theo kinh ngạc. Hai anh em Bạch Tinh Phạn và Bạch Tinh Lan cũng đối mắt nhìn nhau, thần sắc của người trước mang theo vài phần nghiền ngẫm, tỏ vẻ khá hứng thú với ván cờ sắp tới. Vẻ mặt của người sau thì tràn ngập khinh thường, hiển nhiên đã nhận định rằng cái tên họ Lục kia chỉ đang phồng má giả làm người mập. Bạch lão gia tử không khỏi nhìn Lục Dã thêm một cái, đôi mắt hơi nheo lại. Nam Vận thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, nhìn ra nhà mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Cảm thấy yêu cầu anh đưa ra quả thật có chút điên khùng. Nếu mà thắng thì còn tốt, nhưng lỡ như thua thì toang luôn, sẽ bị cả nhà chê cười mất. Cô còn có chút sốt ruột, cảm thấy người này không biết giữ lại đường lui cho mình. Bạch Nhữ Minh cũng kinh ngạc vạn phần. Mặc dù ông ấy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong những người chơi cờ nghiệp dư thì trình độ của ông ấy cũng được coi là hàng đầu. Thằng nhóc này mới nãy còn nói mình chỉ biết chút chút, ông ấy còn coi cậu ta là người nhập môn nên mới chủ động nhắc đến chuyện nhường nước. Nhưng không ngờ cậu ta còn muốn yêu cầu, giọng điệu rất bình tĩnh, rõ ràng là không sợ đối thủ. Chẳng lẽ thực sự là một cao thủ sao? Bạch Nhữ Minh cười nhạt một tiếng, đặt quân cờ đen trong tay về lại bát đường cờ, nhẹ giọng dò hỏi: Lục công tử đã từng thi đấu chuyên nghiệp rồi sao? Lục Dã cười một tiếng, giọng nói tự nhiên đáp: Đẳng cấp nghiệp dư thôi mà. Nam Vận sững sờ, lại nhìn anh một cái. Cô nhớ rõ là năm 13 tuổi, Dã Tử đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp, sau đó còn tham gia thêm mấy cuộc thi thăng hạng. Nhưng anh không có dự định đi theo con đường chuyên nghiệp, chỉ coi cờ vây là một loại yêu thích mà thôi. Cho nên sau khi lên học đại học cũng không tiếp tục thi đấu nữa, mà chỉ tập trung vào lập nghiệp. Rất dễ thấy anh đang lừa cậu cô. Nam Vận có chút bất an, lỡ như lời nói dối bị phơi bày thì anh sẽ tiêu mất, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút kích thích. Dù sao cho tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có mình cô biết Dã Tử là hạng chuyên nghiệp. Chỉ cần cô không nói thì sẽ không có ai biết được. Bạch Nhữ Minh hỏi tiếp: Nghiệp dư đẳng mấy? Lục Dã mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cất tiếng: Dạ đẳng 5 thôi. Trong quy tắc cờ vây, giai đoạn nghiệp sư nâng cao có 8 đẳng. Chỉ có đẳng 5 và trên đẳng 5 mà lại là tuyển thủ nghiệp sư dưới 25 tuổi mới có tư cách đi tham gia cuộc thi phân hạng chuyên nghiệp. Tuyển thủ được đậu trong cuộc thi mới có thể lấy được hạng sơ đẳng chuyên nghiệp. Cờ vây là môn cao thâm khó lường, có thể so với ngũ đạo, cực kỳ coi trọng năng khiếu và thiên phú. Phần lớn cao thủ cờ vây đều được thành danh từ thời niên thiếu, cho nên mới có câu 20 tuổi không thành danh thủ quốc gia thì cả đời vô vọng. Bạch Nghĩa Minh học cờ muộn, chưa từng đi thi chuyên nghiệp nhưng lại có bằng đẳng bình nghiệp dư, trình độ cao hơn chỉnh sơ đẳng chuyên nghiệp một chút. Ông ấy nghĩ thầm, tuổi của thằng nhóc họ Lục này không còn nhỏ nữa, mới là 5 đẳng nghiệp dư, hiển nhiên không phải là người có thiên phú, còn dám kiêu ngạo như vậy, quả thật không biết trời cao đất dày, nên không khỏi có chút bất mãn. Chỉ với tên nhóc thối nhà cậu mà cũng muốn cưới A Vận nhà chúng tôi ư? Hôm nay nhất định phải giáo huấn cho cậu một trận ra trò. Sau đó giọng nói ông ấy lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nói: Vậy thì đi đi. Đồng thời từ trong bát đựng cờ lấy ra một quân đen đặt lên bàn cờ. Lục Dã đặt mấy quân trắng vừa lấy ra từ trong bát đựng cờ, sau đó nhấc ngón trỏ và ngón ở giữa phải lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hai quân cờ trắng, sắp xếp mấy quân cờ lộn xộn thành từng hai hàng quân chỉnh tề. Đây là cách đếm thường thấy trong cờ vây, thường là 5 hàng ghế là một tổ là 10 quân cờ. Khi Lục Dã đã sắp xếp xong, Nam Vận không chớp mắt nhìn chằm chằm tay sai nhà mình. Ngón tay anh thon dài khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, vô cùng đẹp mắt, rất ứng với câu trong kinh thi, có người quân tử, như thiết như thà, như trác như ma. Bạch Nghĩa Minh cũng đang quan sát tay của anh, như mục tiêu là móng tay. Tư thế chơi cờ vây là dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp quân cờ, nhấn đẩy quân cờ trên bàn cờ, động tác vô cùng phong nhã phóng khoáng. Cho nên người đánh cờ lâu năm thường hay mài bằng móng tay ở ngón trỏ. Có lúc chỉ cần nhìn móng tay ngón trỏ của một vị kỳ thủ cũng có thể phán đoán ra trình độ của người đó. Móng tay của Lục Giã là bằng, Bạch Nghĩa Minh không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem ra thằng nhóc này cũng có chút tài năng, dù cho không phải loại thiên phú thì cũng là loại chăm chỉ, nếu không móng tay sẽ không bị mài bằng, không thể khinh địch được. Lục Giã rất nhanh đã xếp xong cờ, tổng cộng 7 viên. Vừa rồi Bạch Nghĩa Minh lấy ra một quân cờ, đoán là lẻ, đoán đúng rồi, cho nên ông ấy sẽ đi quân đen. Người đi quân đen thông thường sẽ đặt nước cờ ở góc bên trên phải gần điểm sau, bởi chỗ đó cách đối thủ gần nhất, xem như một loại phương thức biểu thị cung kính. Bạch Nghĩa Minh đặt nước cờ đầu tiên ở góc bên phải có tọa độ 4,17. Nước cờ đầu tiên Lục Giã đặt ở điểm sau góc bên trái. Cờ vây cũng như đánh trận, trước khi chính thức tấn công, quan trọng nhất chính là bày binh bố trận. Trong cờ vây, 50 nước đầu đều là bày bố, nhưng cao thủ so chiêu thì biến hóa vô tận. Thế cờ của Bạch Nghĩa Minh có chút sắc bén, nhanh chóng chiếm cứ ưu thế, cho nên còn chưa đi đến 20 nước đã triển khai tiến công vào góc mà Lục Giã chiếm được đầu tiên. Thế cờ của Lục Giã cũng giống như người, nhìn như ôn hòa ấm áp, kỳ thực lại ẩn giấu lưỡi đao. Bạch Nghĩa Minh tiến công, anh cũng không phát động chém giết với ông ấy, nhưng lại không từ bỏ chống đỡ hoàn toàn. Cuối cùng góc kia vẫn rơi vào tay Bạch Nghĩa Minh. Người ngoài nghề chỉ có thể xem náo nhiệt, người nhà họ Bạch vây xem còn cho rằng Bạch Nghĩa Minh vừa lên đã cho thằng nhóc thối họ Lục một đòn cảnh cáo, không khỏi có chút mừng rỡ. Bạch Tinh Lan nhướng mày với anh trai, vẻ mặt như đang ăn mừng sớm. Xem đi, em đã nói tên nhóc kia không được mà. Bạch Tinh Phạn ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không đổi sắc nhìn về bàn cờ. Mặc dù anh ta không hiểu về cờ vây lắm, nhưng luôn cảm thấy tên nhóc họ Lục sẽ không dễ thua như vậy, nhất định còn có hậu chiêu. Nam Vận cũng không hiểu cờ, thấy quân trắng bị quân đen chiếm đất, cô còn nghĩ rằng gia nhà mình ra trận bất lợi rồi, nội tâm bắt đầu hồi hộp thấp thỏm, sợ anh bị thua. Cả phòng khách chỉ có Bạch Lão Gia Tử có thể xem hiểu. Tuy Bạch Nghĩa Minh chiếm được một góc nhưng lại mất đi khung. Lục Giã sớm đã xây tường đồng vách sắt ở vòng ngoài của cái góc, số mất đi còn nhiều hơn số lấy được. Mặc dù trong cửa vây có câu góc vàng cạnh bạc bụng đồng, nhưng điều này chỉ đúng với phần lớn người mới học, còn đối với cao thủ quan trọng nhất là bố cục lúc đầu. Mặc kệ là điểm sau, cạnh hay là bụng, chỉ cần có lợi và lại cục thì đều là vàng cả. Cũng như đánh trận, mặc kệ là tòa thành kia có gì, chỉ cần có lợi cho chiến cuộc bên ta thì đó chính là vùng cần giao tranh. Lục Giã bỏ nhỏ đổi lớn, Bạch Mữ Nhi lại là bỏ lớn đổi nhỏ. Nhưng tình huống này Bạch Nghĩa Minh đến một nửa rồi mới phát hiện ra, do Lục Giã không từ bỏ kháng cự với ông ấy, cho nên lực chú ý của ông ấy đều đặt hết lên trận chém giết với quân trắng, không hề phát hiện ra ngoài tiến công, anh còn tạo thế ở vòng ngoài. Đổi cách nói khác, thằng nhóc này ý không ở trong lời, vẫn luôn giả vờ tiến công, mê hoặc ánh mắt của ông ấy. Nhưng đợi đến khi ông ấy phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, đại thế ở vòng ngoài đã mất, trong góc còn đang chém giết. Nếu như từ bỏ thì cái gì ông ấy cũng không lấy được, chỉ có thể tiếp tục công góc. Khi cuối cùng cũng chiếm được góc, ông ấy vẫn mất đi thế chủ động. Sau khi Lục Giã bày xong bố cục trên góc này, liền từ bỏ giằng co với quân đen, tiến công ngược về phía góc của đối phương. Lần này anh không tiếp tục ẩn giấu lưỡi đao nữa, thế cờ trở nên sắc bén mạnh mẽ. Thế cục trên bàn thờ dần đi đến trung bàn chiến, hai bên đen trắng tiến vào hỗn chiến. Kỳ phùng địch thủ là một chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù Bạch Nghĩa Minh có chút không chống đỡ được sự vây bắt của quân trắng, nhưng lại càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng quên mình, thậm chí đã quên luôn bản thân mang theo nhiệm vụ giáo huấn thằng nhóc họ Lục này mới đến đánh cờ với cậu ta. Người trong cuộc chuyên tâm chăm chú như đã nhậm định, hai tay không nghe thấy bất kỳ điều gì xung quanh, còn người ngoài cuộc lại nóng ruột nóng gan, đứng ngồi không yên. Cờ trên bàn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng loạn. Hai quân đen trắng dày đặc đan xen, người không hiểu gì tất nhiên là xem không hiểu, nhưng lại muốn biết kết cục, cho nên mọi người vẫn kiên trì phê xem tình hình chiến đấu. Đạo lý xem cờ không nói là quân tử ai cũng hiểu, nên thời điểm Lục Giáp và Bạch Nghĩa Minh đánh cờ, không một ai nói chuyện. Huống chi cao thủ giao đấu cũng tự mang một khí thế mãnh liệt, trấn áp mọi thứ, nên không ai dám tùy ý nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh cạch cạch của quân cờ hạ xuống. Nam Vận căng thẳng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến gia nhà mình, vừa không chớp mắt nhìn bàn cờ, vừa âm thầm gào thét trong lòng. Giá tử, anh nhất định phải thắng, phải thắng. Trung bàn kết thúc, tiến vào trận chiến thu quân. Bạch Nghĩa Minh tính cơ số mất của mình một chút, chỉ ít cũng phải ít hơn 20 mắt so với quân trắng. Chỉ cần Lục Giác không xảy ra vấn đề, ván này quân trắng thắng chắc rồi. Thằng nhóc thối này giải heo ăn thịt hổ, trình độ thực tế chắc chắn không đơn giản, chỉ dừng lại nghiệp dư năm đằng. Bạch Nghĩa Minh không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng. Ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi, vậy mà lại thua trong tay một thằng nhóc thối mới hơn 20 tuổi. Mặc dù đã xác định mình thua chắc rồi, nhưng ông ấy cũng không nhận thua, bởi vì nửa đường trận thua thì càng mất mặt hơn, cho nên mặc kệ thế nào cũng phải chơi hết ván cờ này. Nhưng đánh được một lúc thì Bạch Nghĩa Minh phát hiện hình như thằng nhóc này đang nhường ông ấy. Bất kể là về khí thế hay đấu tiếp, cậu ta đều sẽ vô tình hoặc cố ý nhường thế chủ động cho ông ấy, nếu không cũng giả vờ không nhìn thấy, cố ý đặt cờ xuống mấy vị trí nhỏ chỉ có một mát. Lượt đấu tiếp, các quân cờ trên bàn không bao giờ được lập lại một vị trí quân cờ đã có ngay trước đó. Các nước đi tạo ra, kết quả như vậy bị cấm, và do đó chỉ có các nước đi ở vị trí khác trên bàn cờ được cho phép trong lượt đi đó. Không qua bao lâu, khoảng cách số mắt giữa quân đen và trắng đã được cân bằng. Theo vị trí cuối cùng được quân đen lấp đầy, ván cờ này chính thức kết thúc. Sau đó lại tiến hành xem xét chi tiết, xác định không chút sơ hở xong, Lục Giác nhẹ nhàng mở miệng, lịch sự khách sáo nói: "Chú Bạch, đếm đất thôi." Bạch Nghĩa Minh gật đầu biểu thị đồng tình. Không khí trong phòng khách lại bị đẩy lên cao trào lần nữa. Mọi người chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đến thời khắc này. Bây giờ cuối cùng cũng sắp biết được ai thắng ai thua, bảo sao không kích động được chứ. Bạch Tinh lại liếc mắt nhìn anh trai, đồng thời hất hàm về phía bàn, dùng ánh mắt hỏi: "Anh cảm thấy ai sẽ thắng?" Bạch Tinh Phạn không chắc chắn, khẽ lắc đầu. Bạch Tinh Lan trừng mắt nhìn anh ta, đến nước này rồi còn lắc đầu, chắc chắn là ba chúng ta. Khi Lục Giáp và Bạch Nghĩa Minh đếm đất, tim của Nam Vận đã nhảy đến cổ họng rồi, nhìn chậm chậm bàn cờ dần trở nên ngay ngắn chỉnh tề mà căng thẳng đến kịch điểm. Nếu như giã tử bị thua, nhất định sẽ bị chê cười. Khi đếm đất, đếm được một nửa là được. Hai người họ đếm đất của quân đen, tính toán số mắt bị dọn trống ra, lại cộng thêm số mắt mà giã tử chiếm được, cuối cùng quân đen chiếm được 184 mắt, quân trắng thắng với chênh lệch nửa mắt. Mặc dù vẫn thua, nhưng Bạch Nghĩa Minh rất vừa lòng thỏa ý. Thời điểm biết được kết quả, ông ấy còn thở phào một hơi. Dù sao thua nửa mắt còn hơn thua 23 mắt, cho nên ông ấy cũng không ăn vạ hay cảm thấy mất mặt, rất thẳng thắn với Lục Dã: "Ta thua rồi." Lời này vừa nói ra như một quả lựu đạn được ném vào phòng khách, khiến cho mấy người phụ nữ nhà họ Bạch vừa chấn động vừa kinh ngạc. Bạch Tinh Lan cũng vô cùng khiếp sợ, hững hờ nhìn ba mình, lại sững sờ nhìn Lục Dã, trên mặt viết đầy chữ không thể tin nổi. Bạch Tinh Phạn ngược lại 10 phần bình tĩnh, bởi vì kết quả này nằm trong dự đoán của anh ta. Nam Vận vui mừng không thôi, dùng hết sức lực để đè cảm xúc kích động trong lòng xuống, nếu không cô đã trực tiếp nhảy cẫng lên. Sau đó cô lại lén lút nhìn ông ngoại một cái. Bạch lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt lại không có chút ngạc nhiên nào, cũng không có kinh ngạc, tựa như đã sớm đoán được kết quả này. Nhưng mà Bạch lão phu nhân vẫn nghi ngờ về kết quả này, tức giận nói với con trai: "Con chắc chắn là không tính sót chứ?" Thật ra không phải bà không tin con trai bị thua, mà là không phục, rõ ràng là muốn giáo huấn thằng nhóc thối kia, sao lại bị người ta giáo huấn ngược lại. Bạch Nghĩa Minh không khỏi có chút xấu hổ, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, tuy thua cờ không phải chuyện mất mặt, nhưng ý nghĩa của ván cờ này không giống ông ấy, vốn muốn dạy cho Lục Giã một bài học, kết quả bị người ta dạy ngược lại, đây mới là chỗ mất mặt. May mà người nhà không nhìn ra được, khi thu quân tên nhóc này nương tay với ông ấy, bằng không lại càng mất mặt hơn. Đúng lúc Bạch Nghĩa Minh đang khó xử, Lục Giã nói với Bạch lão phu nhân với giọng điệu ôn hòa: chơi quân đen phải chấp điểm, nếu như không chấp điểm, chú đã thắng rồi. Bạch Nghĩa Minh ngây người, bỗng nhiên thả lỏng vài phần, trong lòng còn sinh ra mấy phần cảm kích với thằng nhóc thối này, thật biết cho người ta bậc thang để xuống. Bạch lão phu nhân lập tức hỏi, chấp điểm là cái gì? Tại sao phải chấp điểm? Lục Dã kiên nhẫn giải thích cho lão phu nhân. Dạ, chấp điểm là một quy tắc trong cờ vây. Quân đen đi trước, chiếm được thế chủ động, cho nên khi tính điểm thì cần phải cộng thêm cho quân trắng 7,5 điểm, nên bên đen phải đạt được 184,5 điểm mới được tính thắng. Còn bên trắng chỉ cần 177 điểm là được tính thắng rồi. Bạch lão phu nhân không hiểu chấp điểm là gì, bà chỉ nghe hiểu hai câu cuối. Vậy cũng là nói số mắt của cậu không nhiều hơn quân đen, mà dựa vào chấp điểm mới thắng 0,5 điểm. Người hiểu vì cờ đều biết, thua là thua, thắng là thắng, không liên quan xíu nào đến chấp điểm. Người thua nhắc đến việc chấp điểm chẳng qua chỉ là kiếm cớ cho thất bại của mình mà thôi. Nhưng Lục Giác không phản bác câu nói này, ngược lại thuận theo lão phu nhân nói. Dạ đúng ạ, dựa vào vận may, khi mà yêu cầu thắng hiếm thôi. Lúc này trong lòng lão phu nhân được cân bằng nhiều rồi, không chỉ cứu nữa, không chỉ của lão phu nhân, nội tâm của mợ và chị dâu cũng được cân bằng. Bạch Tinh Lan khinh thường hừ một tiếng, cảm thấy tên nhóc này thắng không vẻ vang gì. Nam Vận tức giận đến thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng chúng ta dựa vào thế lực để thắng. Bạch Tinh Phản khẽ nhau mắt, không khỏi nhìn Lục Giác với ánh mắt khác. Tên nhóc này không đơn giản, đoán chừng thắng hiểm cũng là do cậu ta cố ý tạo thành. Như vậy cậu ta không chỉ có thể thắng cờ, lại có thể cho ba anh ta một cái nhân tình, mà còn có thể trấn an lòng người, một công ba việc. Trong lòng Bạch Nghĩa Minh hiểu là Lục Giã tốt bụng cho ông ấy bậc thang, nhưng ông ấy cũng ngại được đằng chân lưng đằng đầu. Huống hồ ông ấy còn là trưởng bối, phải có phong thái của trưởng bối, thế nên cất tiếng giải thích cho anh. Tiểu Lục rất lợi hại, không chấp điểm thì cậu ấy cũng có thể thắng con. Xưng hô của ông ấy với Lục Giã đã từ Lục công tử biến thành Tiểu Lục. Bạch lão gia tử sầm mặt đứng dậy, vừa đi về phía phòng ăn, vừa ra lệnh cho mọi người, đừng xem nữa, ăn cơm đi. Lục Giã không có lập tức đứng dậy mà đi thu dọn bàn cờ, đồng thời còn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói với Bạch Nghĩa Minh, chủ cứ đi trước đi ạ, cháu dọn là được rồi. Bạch Nghĩa Minh vừa thu cửa xong không chút để ý đáp, không sao, chỉ mất mấy phút mà thôi. Nam Vận cũng không đi, vẫn chờ Giã Từ. Sau khi hai người dọn xong mới đứng dậy. Bạch Nghĩa Minh đã lâu lắm rồi không đánh một ván cờ thỏa thích như vậy. Lúc đứng dậy, ông ấy còn chưa thỏa mãn nói với Lục Giã, ăn cơm xong, chúng ta chơi thêm ván nữa đi. Lục Giã không chút do dự đáp ngay lập tức, dạ được. Bạch Nghĩa Minh cười lớn, sải bước lớn đi về phòng ăn, trong bóng lưng vô cùng phóng khoáng, rõ ràng đang hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui khi gặp được kỳ phùng địch thủ, thậm chí quên luôn quả chuyện tên nhóc họ Lục này là mục tiêu kháng chiến của cả nhà. Nam Vận nặng lẽ kéo ống tay áo của Lục Giã, ánh mắt nhìn về anh mang theo ái mộ và sùng bái. Lục Giã rất muốn kéo cô vào lòng, nhưng không thể không kiềm chế, hít sâu một hơi, ép buộc bản thân giữ vững sự tỉnh táo. Nam Vận liếc mắt nhìn về hướng phòng ăn một cái, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy nói, buổi tối chờ em. Âm thanh của cô gái nhỏ rất khẽ, rất mềm mại, lại mang theo sức hấp dẫn vô tận, lập tức làm ngọn lửa trong lòng anh bùng lên. Vẻ mặt Lục Giã trầm xuống mấy phần, như bùng cháy lên một ngọn lửa, cuống họng khô khốc, hầu kết chuyển động lên xuống một cái, khản giọng ừ một tiếng. Nam Vận buông tay áo anh ra, đi đến phòng ăn trước. Buổi tối kết thúc, Bạch Nghĩa Minh kéo Lục Giã đi đánh thêm một trận cờ nữa, còn luôn miệng gọi Tiểu Lục. Rõ ràng đã bị chính sách rụ rỗ của quân địch lay động, cả nhà đều hận không thể rèn sắt thành thép. Bạch lão gia tử và Bạch lão phu nhân không thèm để ý đến đứa con trai phản bội kia nữa. Mấy tiểu bối ở dưới thì không dám nói ông ấy. Chỉ có vợ ông ấy Giang Lâm tức hồn hển nói, hôm nay là 30 Tết, không xem tiết mục cuối năm à? Cứ thích đi đánh cờ, có gì vui mà suốt ngày đánh. Bạch Nghĩa Minh bất đắc dĩ, bà không hiểu thì đừng nói lung tung. Đánh xong ván thứ nhất thì phải đánh ván thứ hai chứ. Không đánh ván thứ hai thì sao biết mình sai sót chỗ nào? Lại nói, tiết mục cuối năm thì có gì hay, càng ngày càng tệ, thà không xem còn hơn. Giang Lâm giận tới mức nghiến răng, muốn đánh thì kiếm chỗ khác mà đánh đi, đừng có chiếm chỗ trong phòng khách, mọi người còn phải xem tiết mục cuối năm nữa. Chúng tôi đi thư phòng. Nói xong kéo Lục Giã đi. Nam Phật cũng không xem tiết mục cuối năm, cô chỉ muốn ở bên Giá Tử, thế là cũng đi vào thư phòng. 8 giờ tối, tiết mục cuối năm mỗi năm một lần đúng giờ bắt đầu. Nam nữ già trẻ 8 người của nhà họ Bạch tụ tập trong phòng khách, nhưng lại không có chút bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp như những năm trước. Trong phòng khách, âm u đầy tử khí, bầu không khí nặng nề, có thể so với quân danh xuất binh lợi hại. Mặc dù quân địch là đơn thương độc mã, thực lực lại vô cùng dũng mãnh, vừa lên đã dụ dỗ được một đại tướng bên phe mình, vẫn là quá khinh địch rồi. Bạch Tinh Lan rất kích động nhất, dẫn đầu mở miệng đánh với bầu không khí âm mưu của quân doanh. Sao ba cháu có thể phản bội được chứ? Trong giọng điệu của anh ta tràn ngập đau xót cùng phẫn nộ, vô cùng không hiểu được hành vi phản bội của ông bố nhà mình. Bạch lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Ba cháu chẳng có yêu thích gì, chỉ thích chơi cờ vây. Thằng nhóc thối kia không những vừa ý ba cháu, mà còn cho ba cháu bậc thang đi xuống khi bị thua cờ. Ba cháu tất nhiên sẽ thích cậu ta rồi. Bạch Tinh Lan vẫn không phục. Cậu ta có tư cách gì mà đưa bậc thang cho ba cháu xuống chứ? Không phải chỉ là dựa vào chấp điểm mà thắng thôi sao? Bạch lão gia tử không để ý anh ta, nói với cháu trai cả. Tinh Phạn, giải thích cho đứa em ngốc của cháu đi. Bạch Tinh Phạn bất đắc dĩ nhìn em trai mình. Cậu thật sự cho rằng cậu ta thắng hiểm sao? Bạch Tinh Lan ngơ ngác, ba người phụ nữ nhà họ Bạch cũng ngơ ngác, đều ngạc nhiên nhìn về Bạch Tinh Phạn. Bạch Tinh Phạn trầm ngâm trong một chốc lát. Mặc dù anh không hiểu về cờ, nhưng có thể cảm nhận được cậu ta hẳn là rất giỏi, giỏi đến mức có thể khống chế được số mắt của hai bên. Bạch Tinh Lan nói, đủ má. Bạch lão gia tử lại hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thì hiểu rồi chứ gì? Dạ, ba cháu không nhìn ra sao? Bạch lão gia tử nói tiếp. Ba cháu không phải là đứa trẻ mới nhập môn, sao nó không nhìn ra được chứ? Bạch Tinh Lan lại càng không hiểu. Vậy mà ông ấy vẫn phản bội. Chính vì cậu ta quá giỏi, ba cháu mới phản bội. Đối với người say mê cờ mà nói, có thể đến một ván cờ cao thủ là một vinh hạnh to lớn. Huống chi thằng nhóc kia còn nguyện ý chơi cờ ván thứ hai với nó. Đối với tuyển thủ nghiệp dư, chuyện này là cơ hội chỉ gặp được chứ không có cầu được. Biểu cảm của Bạch Tinh Lan như ăn phải ruồi. Theo lời ông nói thì ba cháu là bị thực lực của cậu ta thu phục rồi. Bạch lão gia tử chầm rãi gật đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể nói là như vậy. Bạch Tinh Phản do dự trong chốc lát, hỏi ông nội. Ông cảm thấy tên nhóc này thế nào? Bạch lão gia tử hỏi ngược lại. Cháu cảm thấy sao? Thật ra anh ta cảm thấy khá được, thậm chí có chút đánh giá cao cậu ta. Nhưng trước mặt người trong nhà, anh ta không dám nói thật, nếu không rất có khả năng sẽ bị đóng dấu kẻ phản bội lên người. Nghĩ Bạch Tinh Phản nói ra một đáp án chung chung. Rất thông minh. Bạch lão gia tử gật đầu. Đúng vậy, rất thông minh. Trong cuộc đối thoại của hai ông cháu mang theo vài phần ngầm hiểu lẫn nhau, Bạch Tinh Lan nhìn người này lại nhìn người kia, hoàn toàn không hiểu được hai người họ đang nói cái gì. Cho nên thì sao? Bạch lão gia tử nói tiếp. Cho nên cậu ta có thể còn khó đối phó hơn cả Nam Khải Thăng. Khó đến mức nào ạ? Bạch lão phu nhân cũng hỏi theo. Đúng vậy, khó đến mức đâu? Bạch lão gia tử thở dài, lại nhìn về cháu cả. Tình Phản, lại giải thích cho mọi người đi. Bạch Tinh Phạn biết đây là một nhiệm vụ vô lực mà không có kết quả tốt. Sau khi nói ra đáp án, anh ta nhất định sẽ bị mắng, nhưng lại không thể cãi lời ông nội. Hít sâu một hơi, anh ta mới mở miệng, từng câu từng chữ nói. Nói không chừng chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Khi Lục Giã và Bạch Nhĩ Minh chơi xong ván cờ thì tiết mục cuối năm cũng gần kết thúc. Thời gian đã muộn, mọi người đều không ở lại trong phòng khách lâu. Tắt TV đi thì người nào về phòng người nấy. Phòng của Nam Vận trên tầng 3, phòng khách thì lại ở tầng 2. Thời điểm cả tòa biệt thự nhà họ Bạch hoàn toàn yên tĩnh thì đã hơn 3 giờ sáng rồi. Rạng sáng mùng 1, trong sự yên tĩnh lại mang theo vài phần không khí vui mừng, tươi tắn. Nam Vận nằm trong chăn đợi một lúc, đợi đến tầm 1 giờ rưỡi, cô vén chăn lên, mặc váy ngủ, lặng lẽ rời phòng. Đêm khuya yên ắng, bất kỳ một tiếng nhỏ nào vang lên cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần. Vì để tận lực giảm tiếng bước chân xuống, cô xách dép lê trên tay, chân trần dẫm trên sàn nhà. May mà trong nhà có lắp đặt hệ thống sưởi sàn, đi chân trần cũng không lạnh, ngược lại vô cùng ấm áp. Chính bởi vì trong nhà rất ấm, cho nên cô mới mặc váy ngủ mùa hè. Tầng 2 có 3 phòng, một phòng là của dì bảo mẫu, hai tầng còn lại là phòng cho khách. Nam vẫn như một chú thỏ nhỏ, rón rén đi đến trước căn phòng dành cho khách, cẩn thận từng ly từng tí vặn chốt cửa. Trong phòng lại đen ngòm, Giá Tử ngủ rồi sao? Đứng trong hành lang, cô cũng không dám lên tiếng, bước thật nhẹ đi vào phòng. Sau khi đóng cửa, cô mới cất tiếng gọi nhỏ nhỏ, Giá Tử. Trong căn phòng vừa đen vừa im lặng, làm cho âm thanh nhỏ nhỏ của cô phóng đại lên gấp vô số lần. Thế nhưng không ai đáp lại cô. Là ngủ rồi sao? Hay là cô đi nhầm phòng rồi? Nhưng cô nhớ rõ ràng là phòng này mà, vừa rồi cô còn tận mắt nhìn thấy anh đi vào căn phòng này, nên không có khả năng là cô đi nhầm. Nín thở tập trung lắng nghe trong giây lát, cô nghe thấy tiếng hít thở vừa ổn định vừa quen thuộc. Xem ra là ngủ thật rồi. Cô vừa thất vọng vừa tức giận. Hai người họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau rồi, vậy mà anh chẳng nhớ cô chút nào. Hơn nữa lúc trước ăn cơm, cô đã nói với anh buổi tối sẽ đi tìm anh, để anh đợi cô. Kết quả người này lại ngủ mất tiêu. Đồ tồi. Nam Vận vừa muốn rời đi luôn, nhưng tại thời điểm xoay người, cô chợt do dự. Mấy giây sau, cô bước chân về phía giường lớn. Cô nhớ hơi ấm và cái ôm của anh. Cho dù anh ngủ mất rồi, cô vẫn muốn ôm anh. Lục Giá ngủ rất say, cô gái nhỏ đã đi đến bên mép giường rồi, mà anh vẫn không có chút phát giác nào. Nam Vận thở dài bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ chắc anh mệt quá rồi. Dù sao từ lúc xuống máy bay, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào cả. Cô lặng lẽ vén chăn của anh lên, chui vào trong chăn. Nhưng còn chưa chờ cô giơ tay ôm anh, cô đã bị anh ôm vào lòng. Một giây sau, cô đã bị anh đặt ở dưới thân anh. Lục Dã như một con sói bắt mồi trong đêm tối, đã đợi cô gái nhỏ lâu rồi mà cô gái nhỏ vẫn chưa phản ứng lại. Anh bèn cắn môi anh đào của cô, vừa bá đạo vừa vội vàng cậy mở hàm răng cô. Nụ hôn này nóng bỏng lại nồng nàn, không cho cô cơ hội thở dốc, tựa như muốn đòi hết lại thiếu thốn của nửa tháng này. Nam Vận giật mình mấy giây mới kịp nhận ra người này giả vờ ngủ, đáng ghét. Nhưng bây giờ phản ứng lại cũng chẳng làm gì được, cô lại không thể phản kháng được, cũng không có sức để phản kháng, chẳng còn có ý nghĩa phản kháng. Trực tiếp vòng lấy cổ anh, cũng nhiệt tình và yêu thương đáp lại anh. Anh hôn cô rất lâu, nhưng ngoại trừ hôn và sờ bên ngoài, cũng không có tiếp tục bước kế tiếp. Mặc dù Lục Dã rất muốn cô gái của anh, nhưng lý trí vẫn còn, biết bây giờ đang ở đâu, nên liều mạng kiềm chế lại dục vọng của mình. Nụ hôn kết thúc, mặt Nam Vận đỏ lựng, thở hổn hển. Hô hấp của Lục Dã cũng thập phần dồn dập, hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. Nhớ anh không? Nam Vận giận dỗi, căm phận khiển trách. Em mới không nhớ cái tên lừa đảo lão luyện nhà anh đâu, chỉ biết gạt em thôi. Mặc dù cô gái nhỏ đang chừng anh, nhưng mông lung và mê ly trong mắt lại không giảm cho mấy, có thể gọi là mị nhãn như tơ. Lục Dã suýt thì không nhịn được, hít một hơi thật sâu, cắn răng buông lỏng cô gái nhỏ, nằm lại xuống giường. Nam Vận cũng biết bây giờ không được, nhưng cô vẫn có chút muốn. Cắn môi dưới do dự trong chốc lát, cô nhỏ giọng hỏi anh. Anh không muốn em sao? Lục Dã bật thốt lên. Sao mà anh không muốn chứ? Trong giọng điệu còn kèm theo sự bất đắc dĩ khó nén. Nam Vận ôm cổ anh, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm nói. Chúng ta nhẹ một chút có được không? Cô gái nhỏ giống hệt hồ ly tràn đầy mị hoặc, không ngừng trêu chọc lòng anh, khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Ngọn lửa trong mắt Lục Dã lại bùng lên. Đấu tranh mấy giây, anh vẫn lựa chọn kiềm chế, thở một hơi thật dài, giọng điệu kiên quyết. Không được, không có bao. Vừa nghe thấy vậy, Nam Vận liền biết hôm nay chắc chắn là không được rồi. Dưới tình huống không có biện pháp an toàn, anh tuyệt đối sẽ không động vào cô. Nhưng cô vẫn muốn trêu anh một chút, cố ý nói. Anh không cho vào là được rồi mà. Sắc mặt Lục Dã trầm xuống, nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, thần sắc nghiêm khắc, không giận tự uy. Nam Vận có quen thuộc biểu cảm này của anh rồi. Ngày xưa khi còn đang học cấp 3, mỗi khi cô đưa ra vấn đề chơi điện thoại, cò kè mặc cả với anh đều bày ra cái biểu cảm này. Đây là một lời cảnh cáo trong im lặng, cảnh cáo cô có chừng có mực. Nếu như cô không biết hối cải, tiếp tục cò kè mặc cả, anh sẽ phạt cô. Ví dụ như tịch thu điện thoại, hoặc như ban thưởng một bộ đề toán, hoặc là học thuộc lòng bao quyển văn mẫu tiếng Anh để thi đại học. Mặc dù không biết bây giờ anh sẽ phạt cô thế nào, nhưng Nam Vận đã khắc sâu nhận thức về thuộc tính phúc hắc của nam nhân nhà mình, lập tức xén ngay, vội vàng nói. Em chỉ đùa anh thôi. Giọng nói Lục Dã nghiêm túc, không cho phép phản bác. Sau này không được trêu đùa kiểu này nữa. Bị mắng, Nam vẫn có chút ủy khuất, còn có chút giận, cảm thấy anh thật dữ, không nói gì buông lỏng cổ áo anh ra, sau đó lật người, như hờn dỗi đưa lưng về phía anh. Lục Giáo Bất Đắc Dĩ khẽ thở dài, ôm cô từ phía sau lưng, không tự chủ được thả chậm lại ngữ điệu, ấm giọng giải thích. Bây giờ em còn đi học, không thể có con được. Cô gái nhỏ mới vừa tròn 20 tuổi, đoạn thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mới vừa bắt đầu, con cái sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cô, nên anh chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn. Anh thả rằng đợi đến hơn 30 tuổi rồi làm bố, cô không muốn cản trở cô. Nam vẫn biết anh muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn ở mức. Em chỉ chơi đùa anh một chút thôi, sao anh làm dữ thế? Lục Giá giờ mới nhận ra vừa nãy mình đã phản ứng thái quá, lập tức xin lỗi cô gái nhỏ. Xin lỗi, đều do anh không tốt, anh không nên giữ với em. Em không nhận lời xin lỗi của anh đâu. Nam Phận vẫn còn giận, thở phì phì trách mắng. Anh chỉ biết gạt em thôi, mắng em, không dịu dàng chút nào. Hơn nữa, anh xin lỗi chẳng có thành ý gì cả. Dáng vẻ cô gái nhỏ phát cáu, giống hệt con thỏ nhỏ giả vờ hung dữ. Lục Giá nhịn cười, nghiêm mặt hỏi. Vậy em nói đi, anh nên làm thế nào? Nam Phận chỉ muốn mượn chuyện này trách mắng anh, còn về việc để anh xin lỗi thế nào, cô cũng không nghĩ đến, cho nên vênh mặt lên đáp. Chính anh tự xem mà xử lý đi. Lục Giá không nói chuyện, dùng hành động thực tế để biểu đạt thành ý. Tay của anh thon dài trắng nõn, ngón trỏ và ngón giữa kẹp với nhau, ra vào cực kỳ có lực. Một cánh tay khác của anh thì ôm chặt eo cô gái nhỏ. Qua một lúc, ra vẻ kinh ngạc nói bên tai cô. À Vận có phải ướt rồi không? Giọng nói của anh rất nhẹ, trong đó còn mang theo vài phần trêu chọc, lại có mấy phần nghiền ngẫm. Nam Vận như bị điện giật, toàn thân run lên, thân thể không tự chủ được cong lên. Lời anh nói làm cô vô cùng xấu hổ, không khỏi siết chặt chiếc gối, liều mạng áp chế thanh âm vui thích đã lên tới cổ họng, đứt quãng nói. Đáng ghét. Trông cô như đang chịu hình, nhưng cũng giống như thân ở thiên đường. Ghét anh, trong giọng anh mang theo vài phần uy hiếp, trên hành động cũng mang theo uy hiếp. Nam Phận quả thật là sắp chết mất. Không ghét, không ghét, xin anh không cần. Không cần cái gì? Đừng nói nữa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cô chỉ còn lại tiếng hừ hừ như mỗi kêu. Hai mắt Lục Giá bùng lên hai ngọn lửa, thanh âm khàn khàn đến cực độ. Được, không dừng. Đây là một chuyến hành trình đặc biệt, xa châu tịch mịch, u cốc tươi tốt. Trong lúc khám phá, tiếng nước róc rách. Sau khi anh thỏa mãn cô một lần, cô cũng dùng phương thức giống nhau thỏa mãn anh một lần. Kết thúc, Nam Vận bất mãn chừng anh một cái, dùng tay cọ cọ lên người anh. Lục Giá Bất Đắc Dĩ cười cười, rút mấy tờ giấy trên tủ đầu giường, lau tay cho cô gái nhỏ, sau đó lau cho chính mình. Nam Vận rút vào ngực anh, lại nói lần nữa. Em ghét anh. Lục Giá ôm cô vào lòng. Sao lại ghét anh rồi? Nam Vận nhỏ giọng oán giận. Cánh tay em sắp gãy luôn rồi. Cô gái nhỏ quả thật rất vất vả. Lục Giá đưa tay lên đặt cánh tay phải mảnh khảnh của cô, dịu dàng nói. Để anh bóp cho em. Em không cần anh bóp đâu. Nam Vận để tay anh ra. Em phải đi rồi. Hai người họ phóng đãng một trận. Bây giờ đã sắp đến 4 giờ rồi. Nếu không đi thì bà ngoại và ông ngoại sẽ dậy mất. Lục Giá không buông cô ra, vẫn ôm cô trong lòng. Ngày mai có đến nữa không? Nam Phận tức giận. Anh muốn mệt chết em thì có. Nói xong, cô ngồi dậy, bắt đầu tìm quần lót của mình. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng cứ lờ mà lờ mờ, cô chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Lục Giá cũng ngồi dậy, muốn mở đèn trên đầu giường. Nam Phận thấy thế lập tức ngăn cản. Đừng bật đèn, sẽ bị phát hiện mất. Cô nói rất gấp, thanh âm còn đặc biệt nhỏ, cực giống đang yêu vụng trộm. Lục Giá bị chọc cười. Được. Nội y của cô là do anh cười, ít nhiều cũng có ấn tượng, rất nhanh đã giúp cô tìm được. Lúc trả nội y cho cô, anh còn cố ý nói. Còn chưa khô. Giọng nói anh rất chi đứng đắn, sắc mặt bình tĩnh, không nghe ra được là đang nói thô tục chút nào. Gương mặt của Nam Vận lập tức trở nên vừa đỏ vừa nóng. Liêu manh. Cô nhanh chóng mặc xong quần áo, chuẩn bị xuống giường. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Giá lại ôm cô lần nữa, cuối cùng còn cho cô một cái hôn triền miên. Nụ hôn kết thúc, anh tràn đầy cương triều nhìn cô gái của anh, giọng nói vô cùng dịu dàng.